Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 444, anh trai, xin đừng, 14, góc truyện audio.com, Vân Già Ý có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Y, rồi mới lại cúi đầu nhìn cái chén nhỏ trước mặt kia là một chén. Canh giải rượu, cô vừa rồi nói, cô nấu, Vân Già Ý có chút hồ nghi mà lại nhìn lướt qua Vân Y. Từ trước tới nay, em gái hắn, hình như cũng chưa từng làm loại chuyện này đi. Nhìn Vân Y biểu tình, mặt mày hớn hở cùng cái người dĩ vãng đối với hắn luôn khiếp đảm chút nào cũng không giống nhau. Quản gia, cho tôi ly trà. Vân Già Ý cũng không dám uống canh Vân Y làm, nếu bị tiêu chảy hoặc là trúng độc thì làm sao? Vân Già Ý lời này, không chỉ có làm quản gia cảm thấy có chút kinh ngạc, ngay cả là Vân Y cũng có chút bực mình nhìn Vân Già Ý. Chỉ là không nói gì, cũng không có chỉ trích Vân Già Ý. Vân Y trầm mặc mà ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh Vân Già Ý, nhìn nồi canh vẫn còn bốc khói nghi ngút, cô chính là mất rất nhiều thời gian nấu chút canh này. Sáng sớm liền đã dậy làm, nhưng mà ai ngờ, Vân Già Ý chút cũng không có đập vào mắt. Bất quá, cho dù như thế, Vân Y cũng không nhụt chí. Uống canh chính mình nấu, không thể không nói, loại này canh giải rượu. Khụ khụ, thật khó uống. Này Vân Già Ý là đã dự đoán trước sao? Thiếu gia trà, quản gia rất nghe lời mang tới một ly trà. Vân Y sáng sớm liền chui vào trong phòng bếp, không biết muốn làm gờ phi, thời điểm hắn nhìn đến đã thấy Vân Y mồ hôi đầy đầu đứng đó. Vội vàng qua đi, còn tưởng rằng hạ nhân có cái gì làm tiểu thư không hài lòng, để tiểu thư phải tự mình làm việc. Nhưng mà hắn nghe cô nói xong, có chút ngây ngần cả người. Tiểu thư nói, phải nấu canh giải rượu cho thiếu gia, từ lúc nào cảm tình tiểu thư cùng thiếu gia lại tốt như thế? Nếu là trước kia, đừng nói là nấu canh, cho dù tới gần thiếu gia một chút tiểu thư đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Quản gia, tôi chỉ là cảm thấy, anh trai lúc này cần người khác chiếu cố. Vân Y nói lời này, có chút ngập ngừng. Bộ dáng vừa muốn mở lời vừa không, cùng nguyên chủ trước kia không có gì khác biệt. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user IamenTQ. Nhưng là ý tứ trong giọng nói Vân Y, quản gia lại lập tức liền minh bạch. Bởi vì, ngày hôm qua Âu Dương Tuyết hôn mê trong bệnh viện, sự việc đã sớm bị người ta truyền ra tới. Cho nên, thiếu gia như vậy, quản gia cũng là còn có thể lý giải. Đối với tiểu thư mà nói, cũng chỉ có thể nói, thù túc tình thâm. Dùng để ví tình cảm quan hệ khăng khít giữa anh em huynh đệ, tình thù túc, anh em như thù túc. Khụ khụ, bất quá, hình như là dùng từ sai rồi. Anh trai, hôm nay anh cũng vẫn đi làm sao? Vân Y làm bộ không có nhìn thấy động tác của, cũng làm bộ vừa rồi không có phát sinh tình huống Vân Gia Ý cự tuyệt cô. Nhìn Vân Gia Ý, làm bộ cô lấy dũng khí chậm rãi thay đổi. Vân Gia Ý nhướng mày nhìn nàng, không nói gì. Em có thể cùng đi không? Nguyên chủ lúc này cũng đã lên đại học, hẳn là cần đi ra ngoài thực tập thật nhiều. Tự nhiên, đây là lý do, mà chủ yếu vẫn là có thể cùng Vân Gia Ý soát hảo cảm, miễn cho Âu Dương Tuyết lại nhiễu loạn tâm tư Vân Gia Ý. P.S. Phía trước là nói Vân Già Ý xuất ngoại, Vân Y còn học cao trung. Hiện tại Vân Già Ý về nước cũng được mấy năm rồi. Tác giả, không được, không chút suy nghĩ, Vân Già Ý chính là nhanh chóng cự tuyệt. Thầy giáo cũng từng nói, thực tập có thể gia tăng tri thức cùng kiến thức, không thể đọc mỗi sách được. Cách chương.